Hồng Trần Ái Tình, chương 6, C6, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Lăng Nhi, có phải ngươi có thể chữa được bệnh của Vương Phi không? Tô Hoàn sáng sớm nghe tin chuyện xảy ra ở Vương Phủ liền chạy thẳng đến dược phòng Tô Tử Lăng. Nhìn thấy chính nàng đang tự tay chế thuốc liền chứng thực tin tức. Ân, phụ thân, ta quả thực chữa được, bất quá đây không phải bệnh. Tô Tử Lăng nói chuyện nhưng vẫn chuyên tâm chế thuốc. Người nói Vương Phi không phải bị bệnh. Tô Hoàn kinh ngạc, phụ thân có phải trước đó 3 tháng, sau khi Hoàng thượng ban hôn cho ca ca thì Vương Phi lâm bệnh phải không? Đúng là có chuyện này, người nghĩ là có liên quan sao? Tô Hoàn cũng bắt đầu thấy nghi ngờ. Tô Tử Lăng dừng công việc đang làm, dìu Tô Hoàn tới chiếc bàn đặt sát vách, rót 2 chén trà, một cho nàng một cho Tô Hoàn, sau khi nhấp một ngụm mới nói. Phụ thân, ta nghĩ chuyện ca ca cùng Vương Phi đều có liên quan đến chuyện ban hôn này. Ngươi nói có liên quan? Tô Hoàn giật mình, tay hắn run lên khiến chén trà cũng suýt đổ. Phụ thân, hôm qua lúc ta bắt mạch cho Vương Phi, đúng là không xác định được bệnh, nhưng lúc ta dùng nội lực thăm dò thì phát hiện Vương Phi trúng độc, mà độc này ta cũng từng cùng sư phụ ta gặp phải. Kẻ nào lại có gan lớn hạ độc Vương Phi chứ? Vậy Vương Phi trúng độc gì? Tô Hoàn không thể ngờ kết quả, ta không biết, nhưng độc này ta biết, đó là nhoãn cốt chi tán, độc này không di ba tê chết ngay người bị trúng, nhưng lại khiến người đó cách 10 ngày đều phải bị những tra chấn như kim châm vào xương tủy bào mòn cơ thể cùng tinh lực, thời gian của độc phát tầm khoảng 1 năm, sau đó người trúng độc sẽ chết bất đắc kỳ tử. Ta còn biết độc này là của Tây Vực, người bình thường cũng sẽ ít gặp. Nếu không phải nàng cùng sư phụ của mình thường xuyên đi đây đó tìm dược vật chân quý, e rằng chính nàng cũng không phát hiện nổi. Rốt cuộc kẻ nào lại ra tay tàn độc vậy? Tô Hoàn nghe tới thủ đoạn của độc mà giận tím tái mặt mày. Phụ thân bình tĩnh, độc này tuy nguy hiểm nhưng cũng may ta cùng sư phụ biết cách giải. Vương Phi chỉ mới phát độc 3 tháng, không có nguy hiểm lớn. Tô Tử Lăng cố trấn an Tô Hoàn. Phụ thân, ta nghĩ chuyện Vương Phi cùng ca ca đều cùng một kẻ nên ta nghĩ. Nếu điều tra độc này từ đâu tới thì có thể biết được kẻ đứng đằng sau. Lăng Nhi, ngươi nói như vậy ta giờ mới thông suốt, 3 tháng trước đó vốn chuẩn bị cho đại hôn của ca ca ngươi, nhưng bởi sau đó Vương Phi lâm bệnh mà trì hoãn, sau cùng sợ bệnh Vương Phi không chịu nổi nên mới liền tổ chức, ca ca ngươi vì công việc mà ra thành, sau lại không bao lâu thì bị ám sát. Bởi việc nhi tử hắn trọng thương khiến hắn không còn tâm trí nghĩ ngợi tới những chuyện khác. Giờ nhờ nữ nhi của hắn liền bắt đầu có hướng điều tra. Ân, phụ thân xem ra kẻ này chắn chắn không muốn ca ca cùng quận chúa thành thân. Kẻ này ta đoán có lẽ đối với quận chúa có quan hệ. Chuyện này, phụ thân nên cùng vương gia bàn bạc với nhau. Nhưng ngoài ta phụ thân cùng vương gia thì vẫn không nên cho người ngoài biết, sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Được, ta giờ đi tới vương phủ một chuyến. Ngươi phải cố sức chữa được bệnh của vương phi đó. Phụ thân trông cậy vào ngươi, Lăng Nhi. Tô Hoàn vỗ vai cổ vũ Tô Tử Lăng. Phụ thân yên tâm, chuyện này rất đơn giản. Tô Hoàn rời đi, Tô Tử Lăng cũng lại bắt đầu vào điều chế tiếp, cách chương.